tôi không làm nũng đâu. Aimon, chương 44, Rubik xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đi được một nửa chặng đường rồi nha quý vị. Nói về, tỏ tình, Giang Chu nói ra rồi mới thấy sai sai. Hình như hôm qua Trì Diễn vừa mới tỏ tình với mình xong mà. Trì Diễn nhướng mày, tỏ tình, Giang Chu vội giải thích. Nó là một game kinh dị. Trì Diễn nhíu mày càng chặt. Game kinh dị, tỏ tình mà là game kinh dị. Không phải, tôi không có ý đó. Giang Chu lại nghiêm túc giải thích thêm lần nữa. Vừa rồi người ta mới gửi cho tôi một con game kinh dị. Tên là tỏ tình. Trì Diễn đáp, ngồi vào chỗ của mình. Biểu cảm rất bình tĩnh mở máy tính lên. Giang Chu cẩn thận quan sát anh. Hy vọng anh không nghĩ gì nhiều. Giang Chu ngồi bên này đang hồi hộp nhìn Trì Diễn. Hoàn toàn quên mất mình còn chưa tắt mic livestream. Ủa sao Hao phải vội vàng giải thích cho Vũ Thần thế? Không phải chỉ là game kinh dị thôi hở. Mị có cảm giác lời vừa rồi của Ren có ẩn ý. Hao bảo không có ý đó là ý gì? To gan đoán mò một tí. Hao sợ Vũ Thần hiểu lầm là ẻm muốn tỏ tình với ảnh. Ha ha ha, đoán mò to gan thật. Nhưng mà tôi thích. Tới lúc Giang Chu ngó qua phần bình luận, mấy quả suy đoán đã đi càng lúc càng xa. Cậu muốn ngăn cản fan đoán mò lung tung nhưng mà lúc này Trì Diễn đã mở game. Cậu vội mời Trì Diễn vào phòng. Không biết có phải hôm nay may mắn hay không? Hai người họ xếp hàng chưa đầy 2 phút đã có trận. Hình như có người tìm trận cùng lúc với mình. Giang Chu nhìn ID của đồng đội. Muốn xem bọn họ xếp chúng ai. Sau đó thấy Cá Hề và Di, JCT, Seo Chu Yêu, Di, ST, Hao, ST, Ren, Di, cái lùm mía nhà nó. Sao lại là mấy người? JCT, Seo Chu Yêu, Hú, bé đáng yêu, lại gặp nhau rồi. ST, Ren, Cá Cá, ông gọi ai là bé đáng yêu? JCT, Seo Chu Yêu, Vũ Thần, tôi không hề đụng vào ông mà. ST, Ren, ST, Hao, Cá Cá, tôi thấy các fan đều gọi anh như vậy. Đáng yêu lắm. JCT, Seo Chu Yêu, nói thế chứ. Tôi thấy, Cá, mà cậu gọi với, Cá, mà fan gọi nó khác nhau dữ lắm. Củ cải thích ăn thỏ thỏ. Ồ, mọi người đều quen nhau hết à? Gì? Đây không phải thỏ thỏ à, không ngờ hôm nay được xếp chung đội với chị. Giang Chu cũng nhìn thấy củ cải thích ăn thỏ thỏ. Đây là một người chơi nữ ở rank tầng 9. Giỏi chơi đường giữa, thực lực rất mạnh, xếp hạng 5 trong bảng xếp hạng của năm. Củ cải thích ăn thỏ thỏ. Bạn nhỏ gì, gọi tôi là chị củ cải. ST, Hao, bạn nhỏ, gì bao nhiêu tuổi thế? Gì? Tôi bằng tuổi cậu, ST, Hao, JCT, Seo Chu Yêu, á ha ha ha, bạn nhỏ Hao, ST, Ren, Cá Hề chọn mép nhanh lên, còn có 9 giây chọn mép thôi, JCT, Seo Chu Yêu, đậu, tôi còn chưa nghĩ ra mép gì để chọn nữa, các cậu muốn đánh mép nào nói lẹ đi, gì, hết giờ đến nơi rồi, anh chọn bừa một cái đi. Hệ thống nhắc nhở, người chơi đội xanh đã lựa chọn bản đồ. Hẻm núi lửa cháy, thành phố khoa học kỹ thuật, Rubik xoay tròn. Hệ thống nhắc nhở, người chơi đội đỏ đã lựa chọn bản đồ. Rừng gai, vườn bí ẩn, nhà lao u ám. Hệ thống nhắc nhở, lựa chọn bản đồ ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở, khóa chọn bản đồ, Rubik xoay tròn. Bản đồ vừa được chọn. Mọi người đều không nói nên lời. Di là người đầu tiên mở mic bùng nổ. Đậu xanh, anh bị điên hay gì hả Cá Hề? Anh xem anh chọn cái mép gì đây hả? Tôi muốn thắng trận này mà. Thắng thì điểm của tôi mới đứng vững đầu bảng được. Cá Hề cũng mở mic. Không phải cậu bảo là chọn bừa hả? Tôi cũng tiện tay chọn mấy cái thôi. Ai dè nó random chúng. Di nghiến răng nghiến lợi. Chọn bừa thì cũng đâu cần bừa đến mức đó. cái mép Rubik xoay tròn này được mấy mống thích chơi. Củ cải thích ăn thỏ thỏ. Dù sao cũng khóa mép rồi. Cứ chọn tướng trước đi đã. Nhưng mà sao tôi đội hình mình cứ kỳ kỳ thế nào ý. Hai jungler, hai mid, một ADC. Hiện tại các role đang được hệ thống xếp tự động. Giang Chu là jungler, Chi Diễn là mid laner, Cá Hề là top laner, Di là ADC, Củ Cải Thích ăn thỏ thỏ là SP. Cá Hề thì khỏi nói, Củ Cải Thích ăn thỏ thỏ thì chơi mid là chủ yếu. Rất ít khi nào thấy cô nàng chơi support. Di rất lo lắng, thỏ thỏ, chị có chơi được SP không? Cơ mà chị đừng có giỡn như ông cá thần lần trước nhé. Không là toang thật đấy. Bị Di kêu là thỏ thỏ mãi. Củ Cải Thích ăn thỏ thỏ cuối cùng cũng không chịu nổi. Cũng mở mic lên nói. Tôi bảo là gọi tôi là chị Củ Cải. Di hoàn toàn không có ý định sửa xưng hô. Ui giời, không phải giống nhau cả sao. Thế rốt cuộc là bọn mình chọn tướng như nào đây? Map này đòi hỏi mọi người phải chạy nhanh. Lấy mấy tướng có tốc độ cao đi. Cứ yên tâm, tôi đánh SP đảm bảo là đáng tin hơn Cá Hề. Củ Cải Thích ăn thỏ thỏ nói xong liền chọn một nhân vật support Diều. Thế là ngon rồi. Sau khi Diều kết nối với ADC thì sẽ cung cấp cho ADC bắp tốc đánh và tốc độ di chuyển. Rất có lợi thế khi dùng ở map này. Di thuận tay khóa chọn kiếm tiên. Có khả năng ngự kiếm phi hành. Là một ADC có tốc độ di chuyển không tệ. Thật ra tôi chơi SP đỉnh lắm đó. Lần trước chẳng qua là tai nạn thôi. Cá Hề mở miệng cãi một câu xong cũng khóa vào tướng top chiến binh máy. Giang Chu nghĩ ngợi một lúc. Khóa chọn vào tướng rừng có tốc độ rất cao Linh Miêu. Cậu đang định hỏi Chỉ Diễn định chọn tướng gì. Nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy Chỉ Diễn bấm khóa hồng ma tước. Hà, đội trưởng, sao anh lại chọn tướng này? Giang Chu rất ngạc nhiên. Nếu Chỉ Diễn phải dùng hồng ma tước để đánh đường giữa thì anh sẽ phải nâng skill của dạng Loli. Như vậy thì tốc chạy của hồng ma tước sẽ rất chậm. Cực kỳ bất lợi ở map Rubik xoay tròn. Chỉ Diễn nhìn Giang Chu. Yên tâm, tôi có tính toán rồi. Nếu là người khác nói như vậy thì Giang Chu có lẽ sẽ còn hỏi thêm vài thêm cho chắc ăn. Thế nhưng người nói lời này lại là Chỉ Diễn. Giang Chu cực kỳ tin tưởng vào khả năng của anh. Vậy nên rất an tâm chờ trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên thì chỉ có mình Giang Chu an tâm. Những đồng đội khác lại không được như vậy. Thậm chí Di còn cho rằng Chỉ Diễn chọn nhầm tướng. Vũ thần anh chọn nhầm hà. Đánh hồng ma tước ở mép này. Lúc xoay mép thì anh chạy kiểu gì? Củ Cải Thích ăn thỏ thỏ cũng nói. Lúc Rubik xoay thì chắc là dạng Loli của hồng ma tước chạy ra ngoài không kịp đâu. Cá Hề lại có suy nghĩ khác. Tôi thấy cũng không cần phải lo lắng như vậy. Hào là Linh Miêu mà. Tới lúc đó Linh Miêu chở hồng ma tước chạy là được. ST, Ren, tôi không chọn nhầm. Cứ đánh đi, cũng không thể trách mọi người lo lắng như vậy được. Bởi vì map Rubik xoay tròn này thật sự khá là biến thái. Bản đồ này có cách chơi giống hệt cái tên của nó. Xoay tròn, Rubik xoay tròn là một thế giới có dạng hình hộp. Ngoài mặt đất nơi người chơi đứng thì còn có bốn mặt trên trước sau. Trái phải và mặt trên cũng nằm trong phạm vi map. Có nghĩa là nguyên cái mép nằm bên trong một hộp lập phương. Tổng cộng 6 mặt, mỗi mặt có một màu sắc cố định và đặc điểm địa lý khác nhau. Mặt xanh lục là khu vực có mặt đất là cỏ. Mặt đỏ là khu vực có lửa. Mặt xanh lam là khu vực có sông. Mặt vàng là khu vực sa mạc. Mặt màu cam là khu vực quặng khoáng thạch và mặt màu trắng là khu vực có tuyết. Mà mỗi mặt đó được phân chia thành 9 ô vuông nhỏ. Khi bước vào trận đấu, những ô vuông này sẽ xoay loạn xạ. Chúng sẽ dịch chuyển y như một khối Rubik, khiến toàn bộ cảnh quan bị đảo lộn. Sau khi trò chơi bắt đầu, cứ cách vài phút, những ô vuông này cũng sẽ dịch chuyển vị trí, mà người chơi thì chỉ có thể hành động ở mặt đất. Ví dụ, nếu ô vuông trên mặt đất mà người chơi đang đứng chợt di chuyển lên mặt tường phía trước, mà người chơi lại không kịp di chuyển đến một ô vuông mới trên mặt đất thì họ sẽ bị rơi từ trên tường xuống và bị hệ thống tuyên bố tử vong. Do các khối vuông xoay tròn với tốc độ rất nhanh, nếu không chạy ngay từ đầu thì sẽ rất dễ bay màu. Cũng vì vậy mà cái mép này còn bị người chơi gọi là chạy trốn ô vuông. Và tất nhiên, rất ít người chơi thích mép này của bí cảnh Vĩnh Hằng, bởi vì họ muốn cạnh tranh với đối thủ một cách bình thường. Nếu còn phải chú ý tới chuyển động của các ô vuông trên mặt đất thì chơi sẽ rất mệt mỏi. Trên thực tế, các khối vuông xoay tròn có theo quy luật, sở dĩ Rubik không ngừng chuyển động, thực ra là nó đang muốn khôi phục lại nguyên vẹn mỗi mặt một màu như trước khi trò chơi bắt đầu. Giống như quy tắc chơi Rubik ở ngoài đời. Thế nhưng trong khi chơi game, rất ít ai có thể vừa quan sát quy luật xoay Rubik vừa đánh nhau một cách bình thường. Vậy nên cho dù có quy luật hay không thì cũng như nhau cả thôi. Khi Giang Chu và đồng đội bước vào trận đấu, các khối vuông trên bản đồ lập tức xoay loạn. Đội Giang Chu nhận được lời chào hỏi thân thương từ phía đối thủ. Mọi người, ui cha cha cha, dạ hành giả, cái đám bên kia bị ngáo phải không? Sao lại chọn cái mép? Thế hả? Tao, mày, cá hề tỉnh bơ nói. Nó chửi tục kìa, mọi người tí nhớ ra report nhé. Gì? Thật lòng thì tôi cũng muốn chửi anh lắm. Ui cha, được tới đâu hay tới đó mà. Cá hề nói với giọng anh lớn. Tin anh đi, trận này có anh ở đây chúng ta nhất định thắng. Anh sẽ nghĩ cách giúp đường dưới của mấy cậu. Được rồi, vậy tôi lại tin tưởng anh thêm lần nữa. Tới cũng tới rồi, gì cũng hết cách, chỉ còn có thể lựa chọn tin tưởng cá hề. Cá hề quả thật chơi ván này rất tích cực. Anh ta đối đầu với top laner bên địch 6 lần thắng 4. Ít nhiều cũng tạo được chút lợi thế. Thế nhưng Di và củ cải thích ăn thỏ thỏ ở đường dưới lại khá là khổ sở. Jungler đối phương cứ ngồi rình ở đường dưới mãi, đã bắt bọn họ rất nhiều lần. Dù sao thì Di cũng là một ADC rất có tiếng tăm trong số những người chơi rank tầng 9. Lại là mục tiêu ngon ăn nhất trên map ở thời điểm hiện tại. Bị nhắm vào cũng là chuyện thường tình. Đúng lúc này, Jungler bên địch dạ hành giả lại xuống đường dưới bắt người. Giang Chu cũng đang ở gần đường dưới, chuẩn bị đi xuống đánh combat 3v3. Không ngờ rằng khối vuông trên mặt đất lại bắt đầu xoay. Hết chương 44. Tác giả có điều muốn nói. Cá hề với bạch tuộc quả thật không cùng loại. Chú thích chút. Khối vuông, GT, xoay. Vì khi bạn xoay Rubik, mỗi lần bạn xoay thì sẽ phải xoay cả khối đúng không? Ô vuông, GT, di chuyển, dịch chuyển vị trí. Sau khi bạn xoay khối vuông thì ô vuông vốn ở vị trí A sẽ di chuyển tới vị trí B, cách chương.